Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 725, chương 724 có khả năng yên tâm a. Mercy nát hóa, đây đối với Rama mà nói, cũng không là một cái xa lạ thứ tự. Không nói những cái khác, Frey liền là một cái bị Mercy nát hóa tồn tại. Trong cơ thể trái tim bị cải tạo thành Mercy nát, tiến tới có được không tầm thường ma lực cùng tiềm lực. Thế nhưng là, Frey chẳng qua là trái tim bị Mercy nát tan mà thôi. Trái lại này chút được xưng là Mercy nát binh sĩ, tồn tại, bọn hắn ban đầu cũng là loài người. Lại là cả người đều bị Mercy nát hóa, theo mà trở thành chân chân chính chính automaton. Bởi vậy, bọn hắn có được vô cùng cao tự hạn chế tính. Bởi vậy, bọn hắn có được phi thường cường đại ma lực. Một khi bọn hắn cùng Puppeteer tiến hành phối hợp, vậy thì tương đương với hai cái ưu tú ma thuật sư ma lực tăng theo cấp số cộng ở cùng nhau. Kể từ đó, lo gì không thể có được so sánh. Thập tam nhân, ma lực, mà đây chính là Alice nói. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn, những người còn lại đều có tiếp cận. Thập tam nhân, thực lực lý do chỗ. Cho dù Puppeteer bản thân kỹ thuật cũng không thể so sánh. Thập tam nhân, đẳng cấp, có không vận chuyển, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động. Dạng này Magic Circuit Mercy nát binh sĩ, kỹ thuật phương diện không đủ nương tựa theo ma lực cùng ma thuật song phương tăng lên tiến hành. Đền bù, tự nhiên không có khả năng yếu, chỉ là vì truy cầu cường đại tính năng cùng lực lượng, không tiếc một lần lại một lần truy cầu cấm kỵ. Cái gọi là ma thuật sư thật sự là tội ác vô cùng tồn tại. Nhân loại càng là có thể nói là đầy tay tội nghiệt đây. Rama theo như lời nói liền vô cùng rõ ràng. Truyền ra, khiến cho đến bất cứ người nào đều có thể rõ ràng nghe được trong đó mỉa mai cùng lạnh lùng. Liền không sợ, ma thuật sư hiệp hội, tìm tới cửa sao? Nghe vậy, tạm thời không bàn những người còn lại phản ứng. Rosenberg là lơ đánh cười. Người nghĩ rằng chúng ta tổ quốc bên trong không có Wyman sao? Rosenberg liền chỉ ra điểm này. Đây cũng là dù cho Mercy nát binh sĩ tồn tại bị Rama bạo lộ ra. Rosenberg vẫn như cũ không có sợ hãi nguyên nhân chỗ A. Wyman là bị đặc biệt cho phép có thể tiếp xúc cấm kỵ tồn tại. Này chút Mercy nát binh sĩ liền là đi qua nước ta Wyman tay tạo ra kiệt tác. Liền xem như hiệp hội đều không có cách nào đối với cái này nói kia. Rosenberg nói như vậy, lấy, nhường ở đây hết thảy người xem cũng vì đó yên lặng. Nghe được Rosenberg lời nói, Kimberly đồng dạng thu liễm lại trong mắt lánh quang. Thở dài một cái, nhắm mắt lại, dù sao, bởi vì có được đặc quyền, cho nên liền có thể tùy tiện làm đúng không? Rama nhàn nhạt nói như vậy. Này liền là chuyện của chúng ta, cùng ngươi có thể không có quan hệ. Rosenberg lạnh lùng trả lời. Huống hồ, những người này đều là tự nguyện bị cải tạo. Bằng không thì, cho dù là Wyman, có thể bỏ qua quốc tế ma thuật hiến chương cùng ma thuật sư luân lý quy tắc, nhưng cũng không cách nào vi phạm quốc gia pháp luật pháp quy. Cơ thể người thí nghiệm nhất định phải đều phải đạt được người trong cuộc đồng ý. Cho nên, chúng ta không có bị người hưng sư vấn tội lý do. Như thế một sự thật, dù cho Wyman có khả năng tiếp xúc cấm kỵ, vậy cũng không có nghĩa là bọn hắn có khả năng bỏ qua pháp luật. Nếu không, Wyman cũng không phải là các nước đều đang tranh thủ nhân tài ưu tú, mà là người người đều kháng cự nguy hiểm phần tử. Điểm này, Rama cũng sớm đã rõ ràng. Bằng không, Rama còn không đến mức không nói hai lời, trực tiếp đem những Mercy nát đó binh sĩ đều cho đánh giết. Dù cho đã có thể tiếp nhận quá khứ của mình, nghe được cơ thể người thí nghiệm thứ này, hắn vẫn là không có cách nào tránh cho không hành động theo cảm tính. Thế nhưng là, nếu như tất cả những thứ này đều là những người này tự nguyện, ta đây cũng không cần phải lại hạ thủ lưu tình. Rama thanh âm liền vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, khiến cho hắn tuyên ngôn vô cùng rõ ràng bị tất cả mọi người cho nghe được. Đối với cái này, Rosenberg tựa hồ thấy rất khó chịu. Hơn nữa, còn là vô cùng khó chịu. Người sẽ không phải coi là dễ như trở bàn tay giải quyết hết những phế vật kia. Cái kia là có thể ăn chắc chúng ta à? Rosenberg không để ý chút nào bị chính mình phái ra tác chiến 5 tên tùy tùng tâm tình. Làm ra như thế phát biểu, coi như đồng dạng là mercenary binh sĩ, vậy cũng không có nghĩa là lực lượng của bọn hắn là giống nhau. Dù nói thế nào, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, đều là một cái vô cùng ưu tú magic circuit. Cho dù là cùng vũ trụ chân lý cấp bậc bí pháp so sánh đều không thua bao nhiêu. Bình thường Puppeteer có thể phát huy ra tính năng tương đối có hạn. Chỉ có chân chính kỹ thuật cao siêu nhân vật mới có thể phát huy đưa ra lực lượng chân chính. Cái kia 5 tên xuất chiến học sinh kỹ thuật liền là thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bên trong kém nhất một nhóm. Bởi vậy mới có thể bị Rosenberg đầu tiên phái ra làm pháo hôi. Trừ cái đó ra, đo ở giữa cũng là có tính năng chênh lệch. Quốc gia chúng ta đối hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động nghiên cứu đã vô cùng đi sâu, đối mercenary binh sĩ khai phá đồng dạng đã xưa đâu bằng nay. Rosenberg liền nói như vậy lấy, vừa mới cái kia 5 cỗ đo chẳng qua là MK3 mà thôi. Nhiều nhất chẳng qua là chưa hoàn thành phẩm, tính năng vô cùng có hạn, chỉ có MK4 mới thật sự là hoàn thành hình. Có thể phát huy ra, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, chân chính lực lượng, thân là mercenary binh sĩ tính năng cũng là đủ để được xưng tụng là 100% tự hạn chế. Tức liền rời đi Puppeteer đều có thể đơn độc chiến đấu. Đơn thuần so sánh chiến lực, không tính Puppeteer bộ phận, cái kia MK4 đem so với MK3 cao gấp 5 lần. Nói cách khác, vừa mới cái kia 5 cỗ mercenary binh sĩ lực lượng cũng chỉ là chân chính mercenary binh sĩ 1/5 mà thôi, mà MK4 hoàn thành hình. Ta bên này còn có dòng giã 5 cỗ, bên kia Alice sử dụng xin cũng là một cái trong số đó. Rosenberg làm ra dạng này tuyên ngôn, đến mức ta cùng còn lại 3 người sử dụng thì là nhất mới khai phá MK5 hình. Ngươi có thể minh bạch điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Đó còn cần phải nói sao? Ngươi vừa mới đánh bại bất quá là một đám pháo hôi. Chúng ta mới là thập tự giá kỵ sĩ đoàn, chân chính dựa vào chi phối giả hội ỷ vào. Rosenberg đối Rama lộ ra vô tình chế giễu. Đối mặt lực lượng như vậy, ngươi thật coi là chỉ bằng vào một mình ngươi liền có thể chiến thắng. Cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Câu nói này, Rosenberg không có nói ra. Có thể tất cả mọi người có thể rõ ràng trong đó ý tứ. Liền những cái kia rõ ràng nghe được lời nói này người xem đều yên lặng. Vừa mới chẳng qua là chưa thành phẩm, tính năng chỉ có hoàn thành phẩm 1/5. Cái kia, vậy cái kia cái MK5 lại phải mạnh bao nhiêu a? Không được, ai có thể chiến thắng như thế một nhánh quân đoàn a? Trên khán đài liền liên tiếp xuất hiện thanh âm như vậy. Liền là những cái kia đứng hàng đầu giả hội những người dự thi biểu lộ đều biến đến vô cùng trầm trọng, tựa như không nhìn thấy thủ thắng hy vọng một dạng, tương đương tuyệt vọng. Rosenberg có vẻ như đối cái này tình huống thấy tương đương hài lòng, càng tựa hồ rất chờ mong Rama lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Đáng tiếc, nguyên lai chẳng qua là 1/5 mà thôi a. Vậy liền khó trách Rama như không có có ý thức đến trong đó uy hiếp một dạng, không coi ai ra gì đối với Yaya lên tiếng. Lần này ngươi có khả năng yên tâm a. Yaya, đối với Rama câu này chẳng biết tại sao hỏi thăm, Yaya liền lộ ra nụ cười xinh đẹp. Đúng thế, Yaya cười đáp lại, Yaya có khả năng yên tâm xuất ra toàn bộ lực lượng đúng không? Yaya liền nói ra như vậy lời nói tới. Ngụ ý, tự nhiên là được. Vận động nóng người kết thúc. Rama nhìn thẳng hướng thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Tất cả mọi người bỗng nhiên cười một tiếng. Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian cùng lên đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.